Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 337. Nói chuyện, Trần Mặc ở Lý Thành Chi dẫn dắt đi tới bệnh viện trong một gian phòng. Trong phòng ngồi một cái Âu phục dày da trung niên lão nam nhân. Khuôn mặt gầy gò, bộ mặt da rẻ ngăm đen, ánh mắt thâm thúy nhưng ép thẳng tới lòng người. Ở bên cạnh hắn còn có một tên 27-28 tả hữu nữ trợ thủ. Trang phục hơi khô luyện. Thấy Trần Mặc cùng Lý Thành Chi đi vào, hai người cũng đứng lên tới đón tiếp. Vị này chính là Cục An ninh Lâm Chính Quốc Tổ trưởng. Vị này chính là Lâm Tổ trưởng trợ thủ Vương Hiểu Phượng. Liên quan với lần này tập kích sự kiện, do Lâm Tổ trưởng tiếp nhận điều tra. Hiện tại Lâm Tổ trưởng có chút tình huống muốn biết, vì lẽ đó tìm ngươi tâm sự. Lý Thành Chi vừa tiến đến, liền bắt đầu cho Trần Mặc giới thiệu. Trần tiên sinh, người tốt, xin chào, Lý Tổ trưởng. Trần Mặc đưa tay ra cùng hai người cầm, bốn người cũng ngồi vào vị trí. Liên quan với ngươi bị tập kích sự tình, hiện tại là chúng ta tiếp nhận điều tra. Chúng ta cũng biết, Trần Mặc tiên sinh đã từng bị tên vô lại bắt cóc rời đi tập kích hiện trường. Cuối cùng mới an toàn không việc gì trở về. Mà bắt cóc ngươi ba tên vô lại cũng chết. Vì lẽ đó trung gian một chuyện, chúng ta cần phải thấu hiểu. Lâm Chính Quốc mở miệng, một bên nữ trợ thủ cũng bắt đầu ghi chép. Người nói, Trần Mặc gật đầu, là ai giết cái kia mấy cái tên vô lại? Cứu Trần tiên sinh, Lâm Chính Quốc mở miệng. Bọn họ đến thứ hai hiện trường thời điểm, chỉ có ba cái tên vô lại thi thể cùng bọn họ xe. Trần Mặc đã rời đi về bệnh viện, vì lẽ đó bọn họ đối với lúc đó tình huống hiện trường cũng không biết. Ta giết hai cái, trong xe cái kia, hẳn là mất máu quá nhiều chết. Trần Mặc thản nhiên nói rằng, những việc này, hắn không cần thiết ẩn giấu. Hắn không sợ cảnh sát truy cứu trách nhiệm của hắn. Hắn có thể mời mọc tốt nhất luật sư. Chuyện này hoàn toàn có thể bị định tính vì là tự vệ. Chỉ là người máy tham dự sự tình, vẫn là thuận theo tự nhiên. Đối phương tra được liền thừa nhận, không hỏi, hắn cũng sẽ không chủ động đi nói. Bên cạnh phụ trách ghi chép nữ trợ thủ kinh ngạc nhìn Trần Mặc, một mặt không tin. Trần Mặc là nhân viên nghiên cứu, hắn giết chết hai tên nghiêm chỉnh huấn luyện tên vô lại, hơn nữa còn là bị ép buộc tình huống này, nghe tới có chút không hiện thực. Đối với Trần Mặc đáp án cũng làm cho Lâm Chính Quốc cảm thấy kinh ngạc. Ở tình huống kia, dù cho là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân viên, cũng chưa chắc có thể tránh được. Trần tiên sinh không phải nói đùa sao? Ta sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Lúc đó bọn họ bỏ qua ta hết thảy bảo tiêu. Còn có thể là ai cứu ta? Chỉ có thể chính mình tự cứu. Có thể nói một chút cụ thể quá trình sao? Cá nhân ta rất tò mò. Ngươi là làm sao giết ngược lại ba tên nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công thoát thân? Lâm Chính Quốc hỏi. Hắn xác thực không tin. Trần Mặc là nhân viên nghiên cứu. Mặc dù là lợi hại một điểm nhân viên nghiên cứu, nhưng dưới cái nhìn của hắn, võ lực giá trị chắc chắn sẽ không quá tốt. Đối phương là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công. Trần Mặc có thể may mắn chạy trốn đã rất tốt. Còn giết ngược lại hai người. Hơn nữa hiện trường rõ ràng có tranh đấu dấu vết. Hắn dám khẳng định, Trần Mặc ẩn giấu một chút cái gì. Lâm Tổ trưởng, có một số việc ngươi khả năng không hiểu rõ. Trần tiên sinh thân thủ nhanh nhẹn, có thể so với được qua huấn luyện đặc thù nhân viên. Ta dám nói, dù cho là ngươi bây giờ, tay không đối với đánh, cũng chưa chắc là Trần tiên sinh đối thủ. Đem Trần tiên sinh xem là không có năng lực phản kháng nhân viên nghiên cứu, chỉ sợ là ngươi cũng sẽ lật thuyền trong mương. Lý Thành Chi mở miệng thế Trần Mặc trả lời. Tiềm năng thuốc là Trần Mặc khai phá, hiện tại bị quân đội dùng cho siêu cấp binh sĩ kế hoạch. Cái kia thuốc công hiệu, hắn thấy tận mắt, Trần Mặc khẳng định hữu dụng ở trên người mình. Hơn nữa đã trải qua rèn luyện, thân thủ có thể so với nhân viên chuyên nghiệp cũng không hiếm lạ. Mà theo hắn giải, sự thực chính là như vậy. Nghe được Lý Thành Chi đáp án, Lâm Chính Quốc thần sắc mang theo tràn đầy khiếp sợ. Một bên nữ trợ thủ càng là một mặt không thể tin tưởng. nhưng bọn họ không dám hoài nghi, bởi vì Lý Thành Chi là chính thức tiếp xúc Trần Mặc làm nhiều người. Đối với Trần Mặc hiểu rõ, so với hắn nhiều rất nhiều, mà Lý Thành Chi nói như vậy, nên không phải đùa giỡn. Nguyên lai Trần Mặc đồng chí vẫn là một tên thâm tàng bất lộ cao thủ. Lâm Chính Quốc không có tiếp tục truy hỏi vừa nãy vấn đề. Trần Mặc giết chết hai tên nhân viên quá trình. Làm sao giết? Những này đối với điều tra rõ thân phận đối phương xác thực không quá giúp đỡ lớn. Bọn họ cũng không thể khởi tố Trần Mặc giết người sự tình. Hỏi nhiều những việc này, ngược lại sẽ đưa tới Trần Mặc phản cảm. Có một số việc, hắn đơn giản hiểu rõ là được. Sẽ có người hỏi, chỉ là người này cũng không phải hắn. Hơi hơi thu dọn tâm tư sau, Lâm Chính Quốc tiếp tục hỏi. Tai kiếp nắm quá trình bên trong, bọn họ có không có nói lời gì? Hoặc là có liên lạc hay không người khác? Muốn đem ngươi đưa đi nơi nào? Bọn họ có nói đem ta từ đường thủy đưa đi? Còn đưa tới chỗ nào lại không nói? Có điều nghe khẩu khí là muốn đem ta đưa ra nước ngoài. Từ đối thoại của bọn họ bên trong biết, bọn họ thuyền ở khoảng cách ta chạy trốn địa phương không xa, có chừng 10 phút đường xe. Lúc đó tốc độ xe là 110 tả hữu. Trần Mặc nói rằng, thuyền. Lâm Chính Quốc gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ trợ thủ, lập tức nhường Tiểu Đỗ tra một chút, lấy thứ hai hiện trường làm trung tâm. 10 phút đường xe tả hữu, có cái nào bến tàu hoặc là cảng, nhường bọn họ điều tra 6 giờ sáng nửa đến 7 giờ rưỡi khoảng thời gian này xuất hiện ở phụ cận khả nghi thuyền. Tốt, nữ trợ thủ không chần chờ, ở trong máy vi tính cho những đội viên khác phát ra điều tra tin tức. Trần tiên sinh, trước một quãng thời gian, có hay không được qua người nào uy hiếp, hoặc là trên phương diện làm ăn tồn tại cái gì cạnh tranh vấn đề, hay là từ chối qua cái gì khác người yêu cầu? Lâm Chính Quốc tiếp tục trở về đề tài chính. Đối với những vấn đề này, Trần Mặc đều nói một cách đơn giản một hồi. Không thể có người dám ngay mặt uy hiếp hắn, từ chối đối phương yêu cầu cùng hợp tác. Chuyện như vậy ở hành quân kiến công ty lên chỗ nào cũng có. Trên phương diện làm ăn càng không cần phải nói. Hắn liên quan đến lĩnh vực, những kia đối thủ cạnh tranh đều đối với hắn hận đến nghiến răng. Sau đó, Lâm Chính Quốc lại hỏi một chút những vấn đề khác, không có được quá to lớn manh mối. Cuối cùng mới cáo từ rời đi. Lâm Chính Quốc đi rồi, Lý Thành Chi cùng Trần Mặc đi tới bệnh viện ban công lớn lên. Nơi này đã bị thanh tràng, xung quanh chỉ có Lý Thành Chi mang tới đội viên, cũng không có những nhân viên khác. Có một số việc hắn không nói. Lần này tham dự tập kích người có 7 cái. Một người là Cố Thanh Hải thủ hạ. Cái kia ngăn cản Hắc Ưng đoàn xe người chính là Cố Thanh Hải. Một đứa cô nhi, 2 năm trước từ Thụy Sĩ trở về Tân Hải Hải Quy. Xuất ngoại đoạn thời gian đó, đã từng tham dự một ít quân sự trại hè. Cùng người nào tiếp xúc qua cũng không có cách nào điều tra. Mặt khác 5 tên toàn bộ đều là người ngoại lai. 3 tên không có nhập quan ghi chép, thân phận không rõ. 2 tên có nhập quan ghi chép, quốc tịch phân biệt là nước Áo cùng Na Uy. Cụ thể bối cảnh không có điều tra rõ. Thân phận này rất khả năng là giả. Bọn họ toàn bộ tử vong, trên người không có đánh dấu thân phận đồ vật. Chỉ sợ ngươi muốn đáp án rất khó cho ngươi. Trần Mặc gật gù, đối với đáp án này cũng không ngoài ý muốn. Lần này lại đây, còn có mặt khác 2 việc. Chuyện gì? Mời ngươi tham dự một cái đặc thù hạng mục. Xin lỗi, ta hiện tại không thời gian, cũng không tâm tình đàm luận những thứ này. Trần Mặc lắc đầu nói rằng, ta biết, chỉ là sớm cùng ngươi nói một tiếng. Trần Mặc đáp án ở trong dự liệu của hắn. Tháng sau trí tuệ nhân tạo đại hội ở thủ đô cử hành, ngươi nên sẽ bị mời. Đến thời điểm ngươi đi thủ đô, chúng ta lại tỉ mỉ tâm sự chuyện này. Một chuyện khác đây, Lý Thành Chi từ túi công văn bên trong lấy ra 3 tấm màu đen thẻ cùng 3 xuyên chìa khóa giao cho Trần Mặc. Nơi này là ở Hoa Thành quân khu, trong đại viện liền nhau 3 gian nhà. Trong đại viện đều là về hưu cán bộ cùng trọng yếu quan quân gia thuộc ở lại. Ta nghe nói thân nhân của ngươi đều ở Hoa Thành bên kia định cư, không quen Tân Hải bên này hoàn cảnh. cái này có thể cho bọn họ, ngươi cũng có thể an tâm một điểm. Cảm ơn, Trần Mặc không có lập dị, đưa tay tiếp nhận chìa khóa cùng thẻ đen. Không cần cảm ơn, ngươi đối với trợ giúp của chúng ta lớn vô cùng. Nói thật, chút ít đồ này so với ngươi đối với trợ giúp của chúng ta. Bé nhỏ không đáng kể. Kỳ thực không chỉ là người nhà ngươi bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Ngươi hiện tại nhưng là chúng ta quốc bảo. Ta đã hướng lên phía trên xin. Tranh thủ vài tên siêu cấp binh sĩ hạ xuống cho ngươi. Cùng Vương Hải mấy người đồng thời. Đảm nhiệm hộ vệ của ngươi. Lần này các ngươi chủ yếu là vũ khí không đủ. Lại bị có tính nhẩm vô tâm. Mới tạo thành cục diện bây giờ. Nếu như ta xin thành công. Lần sau sẽ không có vấn đề thế này. Tháng sau, ta sẽ đi một chuyến thủ đô. Vừa vặn ta cũng có cái hạng mục cần cùng các ngươi hợp tác. Có điều khoảng thời gian này không có tâm tình. Nhớ tới hắn suýt chút nữa mất đi Tiểu Ngư. Còn có dưới tay hắn to lớn thương vong. Trần Mặc trong ánh mắt mang theo hàn mang. Chuyện này sau lưng làm chủ người. Nhất định phải trả giá thật lớn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.